Tạo hóa tiên đế, chương 1359, thời quang chi hà, góc truyện audio.com, cốt, Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, không gian ngưng cố quanh thân hắn, phảng phất tùy theo tiếng bạo quát này mà nháy mắt liền nứt vỡ ra, không gian phong bạo cuốn thốc tứ phương, lập tức hất văng bốn đại chân tiên. Ầm ầm, Khương Tư Nam đứng dậy, cất bước đi trong hỗn độn, mỗi bước phảng phất đều mang uy thế phong lôi, y sam phần phật khắp người bao phủ bởi kim hà, hơn nữa có quang mang tám màu thần bí tán phát trên cơ thể, thần bí mà xa xưa. Thần sắc Mộ Dung Chân, Tổ Ma Đao cùng với hai vị cường giả chân tiên của Thần Tiêu Cung đều vô cùng khó coi, nhãn thần âm trầm nhìn Khương Tư Nam. Cỗ lực lượng thần bí vừa nãy đến giờ vẫn khiến bốn người bọn họ cảm thấy chưa hết kinh hãi. Giống như là đang đối mặt với một phiến thế giới bao la, cả người trực tiếp bị định trụ, tiên nguyên lực, tiên hồn cùng với tiên thể đều không cách nào động đậy, như thể ngây ra đó mặc cho người sâu xé. Bọn họ không nghĩ thông, vì sao trên người Khương Tư Nam đột nhiên lại tán phát ra vĩ lực mênh mông đến vậy. Lúc này, vô số cường giả chí tôn cơ hồ cũng đều hóa đá, ai nấy ngây dại nhìn Khương Tư Nam. Bọn họ thực sự không cách nào tin tưởng vào trong mắt mình, bốn đại chí tôn cường giả, dưới một tiếng bạo quát của hắn, cánh nhiên chỉ biết nhếch nhác bạo lui. Sao Khương Tư Nam lại mạnh đến thế? Là khối không gian tinh thạch kia? Chân tiên Thần Tiêu Cung cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt chất đầy vẻ không cam tâm cùng phẫn nộ. Bọn họ sớm đã cảm giác được sự bất phàm của khối không gian tinh thạch cho nên mới một đường truy tung đến đây, nhưng ai ngờ rằng, khối không gian tinh thạch đó giống như đã nhận chủ, trực tiếp dung hợp vào trong cơ thể Khương Tư Nam. Cảm giác của bọn họ không sai, cỗ lực lượng thần bí vừa nãy đúng là không gian chi lực. Hai vị đạo huynh, tiểu xúc sinh này rất tà môn, hay là bốn người chúng ta đồng thời ra tay bắt hắn lại, được không? Đến lúc khối không gian tinh thạch và lôi đế tiên kinh đều có thể tặng cho hai vị, chúng ta chỉ cần tiểu tử này. Thần sắc Mộ Dung Chân chợt lóe quay sang nói với hai vị chân tiên Thần Tiêu Cung. Lôi đế tiên kinh, nhãn thần hai vị chân tiên Thần Tiêu Cung khẽ chấn, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, cười lạnh nói. Được, lôi đế tiên kinh vốn chính là đế kinh truyền thừa của Thần Tiêu Cung chúng ta, giết tiểu tử này. Ầm ầm, bốn đại chân tiên đồng loạt tán phát ra uy áp hảo hãn không gì sánh nổi, từ bốn phía dồn dập tế ra tiên khí cường đại, mắt nhìn chằm chằm Khương Tư Nam ở chính giữa vòng vây. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, sau khi dung hợp không gian bản nguyên, tuy tu vị hắn tịnh chưa thể đột phá, nhưng Khương Tư Nam cảm giác được cỗ lực lượng không gian thần bí kia vẫn tồn tại trong người mình, dù phải đối mặt với bốn đại chân tiên đồng thời ra tay, hắn cũng không có gì phải sợ hãi. Ngay lúc một trường đại chiến sắp sửa bạo phát, nơi xa đột nhiên có người kinh hô. Hạch tâm chi địa của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp xuất hiện rồi. Ầm ầm, vũ khí hỗn độn lật chuồng kịch liệt, thần sắc chúng nhân đều hơi biến, nhìn lên trên hư không, một đạo trường hà thần bí đột nhiên xuất hiện. Đạo trường hà này mênh mông cuồn cuộn, liên miên không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm, nước sông tán phát ra quang mang thần bí, phảng phất có vô số thế giới sinh diệt ở trong. Góc truyện audio.com, đó, điều khiến chúng nhân kích động nhất chính là trong con sông dài kia trôi lơ lửng một tòa tiên cung chín màu, toàn thân được đả tạo bằng lưu ly tiên kim, tán phát ra khí tức tiên thiên bất hủ. Mà trên tiên cung chín màu, hai chữ lớn cổ phác tán phát ra vạn đạo thụy thải, chúng nhân đều thấy được rõ ràng. Thái Sơ, đây là hạch tâm chi địa của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, cũng là hành cung của Thái Sơ Thiên Đế, chúng nhân đều biết hạch tâm khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhất định được giấu trong tòa tiên cung này. So sánh với tòa tiên cung chín màu trước mắt, kiện tiên khí của Thái Sơ Thiên Đế trong Thái Sơ Tiên Cung thực sự chỉ ngang với đồ bỏ đi. Lúc này, bên bờ thiên hà đã có rất nhiều thân ảnh cường đại, cường giả chân tiên trước kia tiến vào tầng thế giới thứ 8 đều đứng hết ở đó. Hạch tâm chi địa xuất hiện, đi cướp đoạt hạch tâm khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mới quan trọng, tạm thời tha cho tiểu xúc sinh này. Thần sắc Mộ Dung Chân và Tổ Ma Đao đều hơi biến, lập tức quyết đoán nói xong liền nhún người bay lên 9 tầng trời, lao thẳng tới dòng thiên hà kia. Ngay cả hai vị chân tiên Thần Tiêu Cung vốn hận Khương Tư Nam thấu xương, nhưng sau khi nhìn thấy tòa tiên cung chín màu cũng đều hơi cắn răng, vứt bỏ ý đồ nhắm vào Khương Tư Nam, cũng bay về phía thiên hà. Cứ thế mà đi, Khương Tư Nam sờ sờ cánh mũi, có phần giờ khóc giờ cười. Nguyên vốn tưởng là phải có một trận ác chiến, nhưng bởi hạch tâm khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp xuất hiện, khiến chúng nhân lập tức trở nên điên cuồng. Phải biết, đám cường giả chân tiên kia hao phí đại giá cực lớn mới có thể hạ giới, ai nấy đều mang theo sứ mạng tông môn mà đến, mục đích chính là vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Thế nên, dù có thù hận bằng trời với Khương Tư Nam, lúc này đều không thể không tạm thời thả xuống. Hơn nữa, nếu bọn họ cướp được hạch tâm khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, trở thành chủ nhân của kiện thiên đế chí bảo này, đến lúc đó tưởng muốn lấy mạng Khương Tư Nam thì chỉ cần tâm niệm vừa động là được. Khương Tư Nam thoáng suy nghĩ một lát liền cũng nhún người bay về phía thiên hà. Chung quanh toàn là vũ khí hỗn độn, nhưng trong mắt Khương Tư Nam lại có quang mang tám màu thần bí lưu động, thậm chí Khương Tư Nam có một dự cảm, đạo thời gian bản nguyên sau cùng nằm ngay trong tòa tiên cung chín màu trước mắt. Hạch tâm khống chế hồng mông tạo hóa tháp rốt cục là gì? Hay là chỉ cần ta luyện hóa thời gian bản nguyên, chín đại bản nguyên chi lực hội tụ trong người ta liền có thể triệt để luyện hóa kiện chí bảo này? Khương Tư Nam thoáng trầm ngâm trong lòng, trước đây tuy hắn được đến 7 tầng đầu của hồng mông tạo hóa tháp, nhưng hắn căn bản không cách nào hoàn toàn giá ngự hồng mông tạo hóa tháp, cuối cùng, bởi vì chưa thể luyện hóa, hắn vẫn không phải chủ nhân của chí bảo này. Nhưng mà tùy theo số bản nguyên chi lực được Khương Tư Nam luyện hóa càng lúc càng nhiều, Khương Tư Nam càng cảm giác được giữa bản nguyên chi lực và hồng mông tạo hóa tháp phảng phất có được một loại liên hệ cực thần bí, nếu mình có thể hội tụ đủ 9 đại bản nguyên, không chừng có thể hiểu ra loại liên hệ đó là gì. Ông, thân hình Khương Tư Nam hạ xuống bên bờ thiên hà, hắn nhìn thấy Đế Nhất Thánh Tử, Đế Nhất cũng nhìn thấy hắn, chẳng qua lúc này Đế Nhất tịnh không. Góc truyện audio.com, có động tác nào, sau khi lạnh lùng nhìn hắn một cái liền rời mắt đi. Đại ca, Khương Tư Nam cũng phát hiện Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng, ngay cả Đại Sư Huynh cũng đến chỗ này, đám người Vương Vũ Thần kêu một tiếng, trong mắt đầy vẻ vui mừng, đi thẳng tới đây. Huynh đệ tương kiến, ai nấy tự nhiên đều vui vẻ. Đạo thiên hà này là cái gì? Vì sao ta cảm giác được thời không chi lực vặn vẹo từ trong đó? Khương Tư Nam có phần nghi hoặc hỏi, hắn thấy lúc này chúng nhân tịnh không thử qua sông tiến vào trong tiên cung chín màu, hơn nữa dòng thiên hà này ẩn ẩn mang đến cho hắn cảm giác thập phần thần bí. Cách chương.